Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645, Gà Rừng Bệnh Viện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thứ tư 9 giờ sáng. Lâm Kiệt ở bệnh viện phòng làm việc gặp lại lần nữa liền Freddy một nhà ba người. Đơn giản đối với bé Lucy là một cái kiểm tra. Lâm Kiệt phân phó Tăng Cường mang Freddy phu nhân và bé Lucy đi nhi khoa làm thủ tục nằm viện. Cầm Freddy đơn độc lưu lại. Freddy tiên sinh, trước ở trong điện thoại câu thông qua. Ta cần lặp lại một lần. Ta phương pháp trị liệu rất đơn giản. Chính là thông qua giải phẫu cầm Lucy võng mạc thần kinh cùng coi thần kinh giống in nối liền. Ta cần phải rõ ràng cho biết ngươi. Đây chỉ có trên lý thuyết khả năng thành công. Lâm Kiệt lại bổ sung. Cho dù thành công, Lucy thị giác khôi phục lại thường nhân tiêu chuẩn. Có khả năng cũng là rất nhỏ. Ở thị lực, sắc thái phân biệt các phương diện, đều có thể sẽ xuất hiện hoặc lớn hoặc nhỏ vấn đề. Freddy gật đầu một cái, nghiêm túc nói, bác sĩ Lâm, ngài là mấy năm qua này, duy nhất một cho ra có khả năng thành công phương pháp trị liệu. Cũng nguyện ý cho Lucy trị liệu chuyên gia, ta và thê tử thương nghị qua, chuyện này quan Lucy cả đời, vô luận như thế nào. Cũng phải thử một lần, gặp hắn hạ quyết tâm. Lâm Kiệt giải thích tiếp, ta sẽ căn cứ mới nhất kết quả kiểm tra. Trước đối với Lucy con mắt trái hoặc mắt phải làm giải phẫu. Cái này một mắt thần kinh giống in giải phẫu, cần làm 2 đến lần 3, mỗi lần đại khái cần 10 giờ. Sau đó coi một mắt sau khi giải phẫu tình huống khôi phục. Rồi quyết định con mắt còn lại phải chăng tiếp theo làm giải phẫu. Lần đầu tiên giải phẫu thời gian an bài ở thứ bảy này, đưa Freddy rời phòng làm việc sau đó, Lâm Kiệt bất ngờ nhận được lâm sàng y học chủ nhiệm tạp chí Đan Hạng Vinh điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, đối phương liền đi thẳng vào vấn đề nói, Lâm chuyên gia. Ta biết người ngày hôm qua hoàn thành một ca có khai sáng ý nghĩa giải phẫu đổi giới tính. Ta liền muốn hỏi một chút, cái này ca giải phẫu luận văn ngươi viết xong không? Ngươi tin tức rất là linh thông à? Lâm Kiệt có chút kinh ngạc. Hạng Vinh trong điện thoại ha ha cười một tiếng, nói, cả nước tất cả đại y liệu đơn vị đều có mắt ta tuyến. Huống chi ngươi lại là ta điểm chính chú ý đối tượng. Như thế một ca ý nghĩa 10 phần giải phẫu, ta làm sao sẽ bỏ sót? Hãy bớt nói nhảm đi. Lâm chuyên gia, luận văn nhanh, ta cho người phát biểu ở tháng 10 vậy kỳ, điểm chính sáng tạo cái mới, 1 phần bố cáo. Lâm Kiệt, ha ha cười một tiếng, nói, vội vã như vậy, lâm sàng y học thành tựu trong nghề uy tín tập san. Còn thiếu luận văn sao? Hạng Vinh tố khổ nói, luận văn là không thiếu à, ta mỗi một tháng nhận được gửi bản thảo luận văn, nói ít đều có trên trăm thiên, nhưng là chân chính nói chi có vật, có chút đồ mới luận văn, là ít thì lại càng ít à, nhất là người cái này ca giải phẫu. Là đổi tính người tin vui à, nhất định có thể đưa tới quốc tế chỉnh hình giới y học rộng rãi chú ý. Ít nhất có thể để cho lâm sàng y học tiếng Anh bản sức ảnh hưởng tăng lên nữa một ít. Hắn lại, lo lắng hỏi, lâm chuyên gia, người không sẽ đã đem luận văn đầu đi ra ngoài chứ? Cái này ngược lại không có. Ta cái này 2 ngày liền cầm trong tay tư liệu sửa sang một chút. Viết xong sau đó phát cho ngươi. Lâm Kiệt chợt nghĩ tới một chuyện. Nói, hạng tổng biên tập, ngươi nói. Người ở cả nước tất cả đại y liệu đơn vị đều có mình tai mắt. Đây là thật giả? Đương nhiên là thật à. Hạng Vinh trong điện thoại khoe khoang nói. Ta hàng năm tham gia như vậy nhiều y học hội nghiên cứu thảo luận. Các loại học thuật hội nghị. Đó là bạch tham gia à? Không khách khi nói. Ta đi cả nước. Đến mỗi một chỗ. Đều sẽ có người mời ta ăn cơm. Lâm Kiệt cười nói. Là thật liền tốt, có có một việc còn muốn mời thần thông quảng đại ngươi giúp một chút. Chuyện gì? Hạng Vinh lại rào đón, nói, có thể để cho Lâm chuyên gia ngươi lối ra thỉnh cầu chuyện. Khẳng định không coi là nhỏ, ta cái này thần thông quảng đại, có thể cũng lớn có hạn à, Lâm Kiệt cười một tiếng. Nói, không sẽ vượt qua ngươi năng lực, là như vậy, bệnh viện An Lâm đang chiêng trống dùm beng tuyển mộ các loại y học người. Ngươi nếu tin tức linh, thông rất, vậy thì cho ta đề cử một ít muốn nhảy hãng bác sĩ đi. Trong điện thoại lại truyền ra Hạng Vinh tiếng cười khẽ, nói, Lâm chuyên gia, loại này dẫn mối sự việc, ta trước kia thật đúng là làm không ít qua. Ta cũng quả thật biết một số người có nhảy hãng ý tưởng. Lâm chuyên gia, ngươi có cái gì cụ thể yêu cầu không? Lâm Kiệt trong lòng vui mừng, nói, yêu cầu không nhiều, một loại là có năng lực, có tiềm lực. Đối với hiện trạng bất mãn, muốn tiến một bước tăng lên mình trong thanh niên bác sĩ. Lấy bác sĩ chính sinh, phó chủ nhiệm bác sĩ làm chủ. Còn một loại chính là muốn là người nhà con cái sáng tạo ưu việt. Đời sống vật chất, chứng minh thực lực mình chủ nhiệm cấp chuyên gia bác sĩ. Mau về hưu, hoặc là về hưu sau đó không cam lòng bình thản sinh hoạt đều có thể. Sau một loại nhân viên nhu cầu, chủ yếu là một loại quá độ. Lâm Kiệt có lòng tin, chỉ cần 5-3 năm thời gian. Liền có thể đào tạo được một nhóm có thể độc lập chống đỡ một cái phòng thanh niên các thầy thuốc. Được, ta biết. Hạng Vinh trầm mặc một chút, nói tiếp, ta sẽ trước cùng người thích hợp chọn câu thông một chút, xác định bọn họ ý hướng và điều kiện, lại đem bọn họ tư liệu phát cho ngươi. Còn dư lại chính là các ngươi bây giờ cụ thể nói. Tân Hải thành tựu quốc tế đô thị là không ít người trong lòng hướng tới địa phương. Đây chính là bệnh viện An Lâm một cái rất lớn ưu thế. Cảm ơn, ngươi tới Tân Hải sau đó, ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Khách khí một câu, Lâm Kiệt lại nghĩ tới ngày hôm qua cái đó miêu nguyên hóa. Bổ sung một câu, nói, hạng tổng biên tập, còn có một cái yêu cầu, nhân phẩm nhất định phải quá quan. Xem cái loại đó tay lỏi đời, thường xuyên làm đường ngang ngõ tắt, giờ thủ đoạn lười biếng, qua loa lấy lệ tắc trách người, bệnh viện An Lâm là sẽ không cần. Hạng Vinh hừ một tiếng, nói, người đây cứ yên tâm đi, ta lui tới người, đều có bản lãnh, nhân phẩm qua phải đi người. Ai, Lâm chuyên gia, lại nói cho ngươi một chuyện tốt. Hạng Vinh lại giọng dược nhiên nói, ta liên lạc kinh thành mấy cái trường y khoa, còn có mười mấy nơi bệnh viện, cho ngươi vậy bộ y học trùm sách kéo tới hơn 20.000 bộ đơn đặt hàng. Cao hứng Lâm Kiệt lần nữa, hướng Hạng Vinh biểu đạt cảm ơn. Không cần cảm ơn, cái này thật ra thì không tính ta công lao, là ngươi cái này bộ sách nội dung tốt, bọn họ đều là người biết hàng, tự nhiên biết ngươi cái này bộ trùm sách giá trị. Chỉ bất quá xuôi dòng bán ta một cái ân huệ mà thôi. Nói chuyện điện thoại lúc kết thúc, Hạng Vinh còn không quên dặn dò, nhanh viết luận văn, nếu không ta tự mình đi Tân Hải nhìn ngươi viết. Lâm Kiệt đi chỉnh hình khoa, cùng quan nhất phàm bác sĩ nói chuyện mấy câu luận văn chuyện. Sau đó lại đi khu nội trú, cho Thôi San San, còn có Nghê Ni làm một lần sau khi giải phẫu phục kiểm. Đi ra phòng bệnh, hắn bất ngờ gặp được Khương Hạo bác sĩ. Lâm chuyên gia, ta đã quyết định không đi nước ngoài học bổ túc, liền ở lại bệnh viện, tiếp tục mài mình y thuật. Trước cầm ngươi nói lên những cái kia vấn đề nhỏ, toàn bộ sửa lại nói sau. Khương Hạo lại bổ sung, bác sĩ Lôi cũng là quyết định như vậy. Nghe hắn như thế nói, Lâm Kiệt lại chột dạ đứng lên, nói, ta vậy cái đề nghị, không gặp được đáng tin à, các ngươi cứ như vậy tin tưởng, đi nước ngoài học bổ túc, đối với ngươi và bác sĩ Lôi mà nói mặc dù không khó khăn được, nhưng cũng là một lần rất tốt cơ hội à, Khương Hạo nghiêm túc nói. không dối gạt Lâm chuyên gia ngươi. Ta và bác sĩ Lôi còn cùng nhau thăm hỏi Quý viện sĩ và Dương viện sĩ. Bọn họ nghe xong ngươi cho ra ý kiến sau đó, tràn đầy đồng cảm nói. Bọn họ cũng có qua một cái như vậy giai đoạn, không có đầu mối chút nào bận rộn mấy năm. Bỗng nhiên mai kia giống như đốn ngộ vậy, đầu óc thì trở nên được vô cùng rõ ràng. Trước kia hồ đồ khốn hoặc vấn đề, rất dễ dàng liền thấy rõ vấn đề bản chất, nghĩ tới biện pháp giải quyết. Hai vị viện sĩ nói, đây cũng là hậu tích bạc phát, tính đổi đến chất biến một loại tích lũy thay đổi. Lâm chuyên gia ngươi đã cho chúng ta chỉ ra con đường chính xác, chúng ta dĩ nhiên không sẽ lệch hướng. Nói đến đây, Khương Hạo thở dài một cái, thương tiếc nói, Hồ Nguyên Thanh bác sĩ chính là ở chỉ điểm của ngươi dưới. Y thuật mới có rõ ràng tăng lên, nếu như không có phát sinh nhiều như vậy sự việc. Hắn biết Lâm Kiệt không thích cái đề tài này. Khương Hạo kịp thời ngừng, nói, sau này không thiếu được vấn đề hơn mời thêm dạy. Xin Lâm chuyên gia không keo kiệt dạy bảo. Dạy bảo nói có hơi quá, có vấn đề một khối tham khảo chính là ta cửa phòng làm việc, tùy từ rộng mở trước. Lâm Kiệt không quên liền thêm một câu, điều kiện tiên quyết là người ta ở bệnh viện. Khương Hạo không nhịn được nhẹ nhàng cười một tiếng, đánh rắn theo côn lên, nói, nếu ngươi như thế nói, ta sẽ không khách khí. Lâm chuyên gia, ta trên tay đang có một bệnh nhân, khối u vị trí có chút sâu, tạm thời không nghĩ tới tốt giải phẫu phương án. Lâm Kiệt sắc mặt chính là một sập, oán hận nói, Khương bác sĩ, ta là cùng ngươi khách khí, ngươi ngược lại thật không khách khí. Loại chuyện này, liền được mặt dày mày dạn ra mặt dày. Nụ cười yêu kiều Khương Hạo, đưa tay ra dấu mời, nói, Lâm chuyên gia, đi ta phòng làm việc đi. Bây giờ buổi trưa, ta mời ngươi đi ta thường đi một nhà trụ sở bí mật, mời ngươi ăn một bữa. Buổi chiều gần 4 giờ, Lâm Kiệt trước thời hạn trở lại nhà. Hôm nay là thứ tư, là tụ họp cuộc sống. Tuần trước ba bởi vì Lâm Kiệt phải làm giải phẫu, còn có Lâm Miểu thân thể có chút không thoải mái, tụ họp liền hủy bỏ. Hắn bất ngờ phát hiện, An Khả Hinh lại trước thời hạn đến. Lúc này, Lâm Kiệt cầm buổi sáng mời Hạng Vinh hỗ trợ giới thiệu nhân tài sự việc nói cho nàng. Vui An Khả Hinh ở Lâm Kiệt trên mặt liên tục hôn chừng mấy lần. Hưng phấn nói, quá tốt, có một cái như vậy người biết gốc tích giới thiệu, tỷ lệ thành công khẳng định sẽ cao hơn không thiếu. Nàng lại đến gần Lâm Kiệt chút ít, đến gần hắn bên tai khẽ nói, A Kiệt, ngươi thật giỏi, buổi tối hảo hảo đãi ngươi, ngươi muốn thế nào, liền có thể như thế nào. Cái này một câu nói đơn giản, sẽ để cho Lâm Kiệt trong lòng giận lên, hận không được trực tiếp cầm An Khả Hinh tại chỗ xử tử. Nhìn Lâm Kiệt trong mắt ánh mắt nóng bỏng, An Khả Hinh hì hì cười một tiếng, lui về phía sau một bước, nghiêm trang nói đến chuyện. Sáng sớm hôm nay ta cùng trình viện trưởng nhi tử tiến hành nói chuyện điện thoại video. A Kiệt, trình viện trưởng hẳn là hiểu lầm con trai hắn ý nghĩa. Lúc này, trong nhà trừ Trương Tiếu Tiếu bên ngoài, còn có Vu Mạt Mạt, Trần Phàm Chi, Mạnh Tú Nhã các người. Lâm Kiệt không tốt càn rỡ, đành phải nhịn được trong lòng sao động, hỏi, nói thế nào là hiểu sai? An Khả Hinh nói nghiêm túc, trình viện trưởng nhi tử lần này trở về nước chủ yếu dự định là muốn mở một nhà khoa chỉnh hình bệnh viện, là muốn mình làm viện trưởng, làm lão bản, mà không phải là cho người khác bệnh viện đi làm. Lâm Kiệt cũng có chút kinh ngạc, nói, hắn một cái nho nhỏ bác sĩ chính sinh, chống đỡ nổi một nhà chuyên khoa bệnh viện sao? An Khả Hinh thở dài một cái, nói, quốc nội một ít cỡ nhỏ chuyên khoa bệnh viện, chính là chuyện như vậy. Dựa vào đưa vào hàng loạt quảng cáo, giả tạo tuyên truyền lừa gạt người bệnh, điển hình nhất chính là không có bầu vô sinh bệnh viện. phái nam chuyên khoa bệnh viện, thẩm mỹ chỉnh hình bệnh viện cái gì. Bên trong rất nhiều bác sĩ, thậm chí liền hành nghề tư cách cũng không có. Cái này là New York đặc chủng ngoại khoa bệnh viện. Bác sĩ chính sinh, hắn mở một nhà khoa chỉnh hình bệnh viện, coi như là có chút lương tâm. Đối với những thứ này gà rừng bệnh viện, Lâm Kiệt vậy không biết nói gì. Theo thời gian rời đổi, Lộ Khai Thành, Trần Lị Lị, Diêu Tư Viễn các người lục tục tới. Trần Thu Hoa cũng tới, vẫn là cùng Đỗ Phỉ Tuyết cùng đi. Thấy Trần Thu Hoa, Lâm Kiệt luôn là không nhịn được nghĩ tới Đại Hắc nói vậy một phen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/lum-nối-mot-toa-dao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.